Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 1994. Chúng ta tại Sâm Hạ trong khóa tu mùa xuân. Có một cái tông phái gọi là Pháp Tướng Tông, một trong 10 tông phái nổi tiếng của Phật giáo Bắc Tông. Pháp Tướng Tông có khi gọi là Duy Thức Tông, dạy về tâm thức. Pháp tướng tức là về tướng trạng của các pháp. Theo tông phái này, chúng ta có thể phân biệt 5 loại pháp. Và trong 5 loại đó chúng ta có thể phân biệt ra 100 pháp. Trong pháp trong truyền thống Phật giáo Nam truyền thì thường thường pháp được chia làm 4 loại thôi. Có thể có nhiều pháp hơn, như là trong hệ phái Tamrasatiya Theravada thì chúng ta thấy phân loại các pháp ra làm 4 thay vì 5. Pháp ở đây nó có nghĩa là hiện tượng. Nói tiếng Pháp là les choses, les phénomènes. Chữ Pháp này, chữ Đạt Ma, nó có nhiều nghĩa. Ngoài cái nghĩa hiện tượng, sự vật, thì nó còn có nghĩa giáo lý. Nó có nghĩa là chân lý, là sự thật. Chân lý ở đây tức là cái luật của thiên nhiên. Nó còn có nhiều nghĩa nữa, nhưng đại khái nó có những cái nghĩa như vậy là căn bản. Trong khi chúng ta nói đến Pháp Tướng Tông là chúng ta nói đến tông phái nghiên cứu về các hiện tượng. Các hiện tượng đó được chia làm 5 loại và chia chẽ ra nữa thì có 100 loại hiện tượng. Năm loại đó là 5 loại nào? Trước hết là tâm pháp. Tức là tâm, chúng ta gọi là mind hay là consciousness. Tâm pháp gọi là citta dhamma. Thì có tông phái chủ trương rằng trong cái loại đầu này thì chỉ có một pháp thôi. Tâm là một thôi. Chỉ có một tâm thôi. Nhưng mà có tông phái lại nói rằng tâm pháp nó có 6. Và trong Pháp Tướng Tông á, nói nó có 8. Một, hai, sáu, hai, tám, vân vân. Cái loại thứ hai là tâm sở pháp. Tâm sở tức là những cái hiện tượng tâm lý nó phát hiện ra, chúng ta gọi là mental formations hay là formation mental tiếng Pháp. Chúng ta có thể gọi dịch là mental concomitant, concomitant. Cái phản của nó là chaitasika, tâm sở. Nếu tâm là một dòng sông thì tâm sở là những cái giọt nước trong dòng sông. Tâm sở là nội dung của tâm. Trong hệ phái Theravada chúng ta nghe nói có 52 tâm sở. Trong pháp Tướng Tông thì nói tới 51 tâm sở. Con số 52 này được một cái tác phẩm mà về Abhidhamma nó đại diện. Cái tác phẩm này gọi là Thắng Pháp Tập Yếu, Abhidhammatha Sangaha, của một cái thầy gọi là Anuruddha, Anuruddha sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ 8. Trong nó có nói tới 52 tâm sở. Trong khi đó thì Pháp Tướng Tông ở miền Bắc nói có 51 tâm sở. Cũng khác gì nhau mấy. Cái loại thứ ba, loại pháp thứ ba gọi là sắc pháp. Sắc tức là vật chất, gọi là rupa, rupa dhamma. Nó có phân biệt hai cái loại sắc, một gọi là thô sắc, hai là tế sắc. Thô là gross, tế là subtle. Tùy theo các tông phái mà cái số lượng đó mà chúng ta đếm có bao nhiêu pháp. Trong pháp Tướng Tông chúng ta có 11 sắc pháp. Sắc tức là những cái sắc, là matter, là form, là những hiện tượng vật lý và sinh lý. Physical and physiological elements. Có khi nó là thô, gross. Có khi nó là tế, subtle. Kể ra có 11 loại. Ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân. Đó là gọi là sắc pháp. Loại thứ tư gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Tên dài nhằng. Để sử dụng. Và thứ năm gọi là vô vi. Vô vi pháp. Tâm bất tương hành á, là những cái pháp không phải tâm, không phải tâm sở, mà cũng không phải sắc, mà cũng phải là vô vi. Nó không phải là những cái pháp thuộc về tâm, mà nó không phải là pháp thuộc về vật. Nó nằm ở giữa tâm và vật, nó có liên hệ tới tâm và vật, nhưng mà nó không phải là tâm, nó không phải là vật. Ta có thể gọi là phi sắc phi tâm pháp, là những cái pháp không phải sắc cũng phải là tâm. Ví dụ như là sinh, ví dụ như là đắc, như là thế tốc, nó có nhiều nhưng mà đây mình lôi ra được chừng ba trạng để xét. Ví dụ như cái sinh, sinh tức là sinh ra đó, thì cái hiện tượng gọi là sinh đó, nó có phải là tâm đâu, nó cũng phải là sắc. Cái hiện tượng đắc, đắc tức là được á, obtenir, obtention. Ví dụ như là sáng nay tôi bắt được một niềm vui, hay là một sự giác ngộ, hay là một tình thương, hay là một sự hiểu biết, thì đó là đắc lúc tăng sinh. Thì đắc là một hiện tượng, rõ ràng là một hiện tượng, nó có thể xảy ra trong thời gian và không gian, nhưng mà nó không phải, cái bản chất của nó không phải là tâm, nó không phải là tâm sở, mà nó cũng phải là vật chất. Thế tốc là la vitesse, speed. Là cái tốc, tốc lực. Ví dụ như mình chạy 90 cây số một giờ hay là 110 cây số một giờ, cái đó là cái thế tốc. Và cái đó đâu phải là một hiện tượng vật lý hay là một hiện tượng tâm lý. Nó là những cái hiện tượng, nó có liên hệ tới vật lý và tâm lý, gọi là tâm bất tương ưng hành. Hay là văn chương, câu văn, chữ nghĩa văn, tức là cái câu văn, tức là văn chương, cú, tức là cái câu nói. Tất cả những cái đó, mấy cái này cũng không phải là tâm, nó không phải là tâm sở, nhưng mà nó có liên hệ tới tâm và tâm sở. Thì đó là những cái loại hiện tượng ta gọi là tâm bất tương hành pháp. Tương phản là citta viprayutta. Samskara. Tâm bất tương ưng hành. Hành tức là một cái hiện tượng, là một cái formation. Và đây là một cái loại pháp á, nó có mặt ở trong một số các truyền thống Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà không có mặt ở trong truyền thống Nam Tông. Ví dụ như trong tác phẩm mà Thắng Pháp Tập Yếu của thầy Anuruddha đó, Abhidhammatha Sangaha, thì không có nói đến cái loại pháp thứ tư này. Chỉ nói tới loại thứ nhất, loại thứ hai, loại thứ ba và loại thứ năm, gọi là vôi pháp, vôi pha, vô vi, tức là asamskrita. Vô vi. Dịch tiếng Anh là unconditioned, the unconditioned. Thằng này dịch là non-created. Unconditioned là vô vi. Vô vi tức là cái pháp mà nó không có chịu luật sinh diệt. Nó không có cần phải, không có cân sanh, không cần diệt. Nó là niết bàn. Nó cũng như là nước đối với sóng. Tất cả bốn anh chàng này là đứng về phương diện sóng mà nói. Và anh chàng thứ năm là đứng về phương diện nước mà nói. Bốn anh chàng này, tâm, tâm sở, sắc và bất tương hành, có sanh, có diệt, có lên, có xuống, có cao, có thấp, có buồn, có vui, có giận, có thương. Nhưng mà anh chàng vô vi này là anh chàng căn bản của tất cả những cái đó. Anh không có cao, không có thấp, không có lên, không có xuống, không có lớn, không có nhỏ, không có mặc cảm, cũng không có không có mặc cảm tự ti, không có mặc cảm tự tôn. Đó là nước, đó là vô vi, đó là mục đích của sự tu học. Tu học là để đạt được tới cái nền tảng vô vi, để mình đừng có bị xô đẩy, vùi dập bởi những cái lên xuống, cao thấp, có không, còn mất của thế giới hiện tượng. Thành ra bốn cái loại này, bốn cái loại pháp đầu, nó thuộc về những cái pháp thuộc thế giới hiện tượng. Thế giới hiện tượng tức là the phenomenal world. Hiện tượng. Phenomenal. Còn cái loại pháp thứ năm này, nó thuộc về thế giới bản thể, the noumenal world. Noumenal. Nghĩa là phenomenal. Trong cái từ ngữ của đạo Bụt á, thì bốn cái lĩnh vực đầu á, nó được gọi là tướng. Tướng. Thực tại đứng về phương diện tướng mà nói, tướng tức là những cái dấu vết bên ngoài có thể căn cứ đó và nhận thức được. Tướng tức là Lakshana. Còn bản thể vô vi nó thuộc về tánh. Tánh tức là Svabhava. Và cái tướng cũng như cái tánh, hai cái nó không có tách rời nhau. Không có tướng thì không có tánh, mà không có tánh cũng không có tướng. Giống như là sóng và nước. Sóng nó được làm bằng nước. Vì vậy cho nên loại nước ra khỏi sóng thì không có sóng. Cho nên một vị thiền sư Việt Nam, khi mà có một vị đệ tử hỏi: bạch thầy, cái không sanh tử bây giờ con tìm ở đâu? Thầy nói: con tìm ngay ở trong cái sinh tử. Nó có dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Cái không sanh tử con tìm ở đâu? Con tìm ngay ở trong cái sinh tử. Thành ra anh đừng có hy vọng anh đổ hết cái sanh tử đi rồi anh có lại một, còn lại một cái gọi là không sanh tử. Nếu mà anh đổ hết nước đi, đã đổ hết sóng đi, anh làm cho đại dương hết tất cả những cái đợt sóng kia biến mất, biến thành hơi, thì không còn nước. Và vì vậy cho nên chúng ta nói là cái mục đích của sự tu học á, là tiếp xúc được với cái phần bản thể của thực tại. Và khi mình tiếp xúc được rồi á, thì mình không có còn bị sợ hãi, bị lôi kéo, bị vùi dập, bị chìm đắm bởi những cái đợt sóng của sinh tử, của hiện tượng. Và Niết Bàn, có tông phái nói rằng có một pháp thôi, đó là pháp Niết Bàn. Có tông phái nói ba vô vi pháp. Thì để cho tiện, pháp Tướng Tông nói rằng có sáu pháp ở Niết Bàn. Sáu pháp nó thuộc về vô vi, như là hư không vô vi, tịch diệt vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, chân như vô vi, vân vân. Có sáu loại vô vi, nhưng kỳ thực á, nó chỉ có một cái thôi, đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một cái danh từ, nó có nghĩa là extinction. Extension có nghĩa là nó tắt ngấm đi, nó lặng yên đi, nó bật, nó im lặng đi. Thì tắt ngấm đây là tắt ngấm. Tắt ngấm đây tức là tắt ngấm tất cả những cái ý niệm, những cái ngôn từ. Tại vì cái Niết Bàn là cái mình không thể diễn tả được bằng ý niệm và bằng ngôn từ. Im lặng đây là im lặng đi tất cả những cái ý niệm, vậy tất cả những cái ngôn từ. Tại vì đứng về phương diện hiện tượng, ta còn nói nó là cao, là thấp, là trên, là dưới, là còn, là mất, là xấu, là đẹp. Nhưng mà đứng về phương diện bằng thể, ta không có dùng được những cái danh từ đó, những cái ý niệm đó. Cho nên vắng bạc đi, tắt ngấm đi tất cả những cái danh từ đó và những ý niệm đó, thì gọi là Niết Bàn. Cũng như đứng về phương diện sống, ta có thể nói sống cao, sống thấp, sống lớn, sống nhỏ, sống đẹp, sống xấu, sống nhiều, sống ít. Đứng về phương diện nước, ta có thể nói được bằng những cái danh từ như vậy. Cái cuộc đời của người tu hành đó là cuộc đời của một người trong khi đối phó với thế giới hiện tượng phải tìm cách tiếp xúc với thế giới bản thể. Cái người tu hành đó, mà chỉ lo đối phó với thế giới hiện tượng mà không tìm cách tiếp xúc với thế giới bản thể, người đó không có tu, không có tu gì hết. Người đó không khác gì người không tu. Tại vì nếu không tiếp xúc được với cái thế giới bản thể thì người đó không có sự an lành, người đó không có sự giải thoát, người đó không có trí tuệ. Cho nên Niết Bàn không phải là một cái gì xa xôi diệu vời mà chúng ta nghĩ rằng tới 70-80 tuổi chúng ta mới bắt đầu nếm thử. Niết Bàn là cái gì mà chúng ta có thể thực chứng ngay trong giây phút hiện tại. Một đợt sống phải ý thức được rằng mình là nước bây giờ và ở đây. Không phải là khi mình hết là sống rồi thì mình mới là nước. Chính trong khi mình là sống thì mình đã là nước rồi. Cho nên cái câu nói anh đã là cái mà anh đang đi tìm. Anh là cái mà anh đã anh đã là cái mà anh muốn trở thành. Je suis déjà ce que j'ai voulu être. Mình không có phủ nhận cái sống nơi mình. Mình chỉ cần đi thật sâu vào trong cái bản chất của cái sống đó để thấy được rằng mình là sống, nhưng đồng thời mình cũng là nước. Thì lúc đó sinh tử sẽ được vượt. Ở trong Đạo Bục Đại Thừa, chúng ta thường miêu tả Niết Bàn bằng ba cái ý niệm. Người ta nói Niết Bàn thì không có được, không có thể nào được diễn tả bằng ý niệm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng kẹt vào ý niệm thì chúng ta vẫn có thể sử dụng ý niệm được. Ý niệm nó nguy hiểm là tại vì chúng ta kẹt. Nhưng mà nếu chúng ta có tự do thì chúng ta có thể dùng danh từ, dùng ý niệm được. Chứ sao không? Thì Bụt trong khi giảng dạy, Bụt là một người tự do. Không có bị kẹt vào ngôn từ và ý niệm. Nhưng mà Bụt đã dùng ngôn từ và ý niệm để giảng dạy. Đó là ý niệm pháp thân, bát nhã và giải thoát. Và người tu học cho đàng hoàng là người gieo trồng, gặt hái và vun bón ba cái đức này của Niết Bàn trong đời sống hàng ngày. Càng tu học á, thì ba cái tính chất này của Niết Bàn càng hiển lộ trong đời sống hàng ngày của mình. Và khi mình tu học đúng đường, tu học có hữu hiệu, thì chắc chắn ba cái đức đó nó được nuôi dưỡng, nó lớn lên từ từ. Còn nếu mà sau 3 tháng hay là 3 năm mà không thấy ba cái đức này nó được tưới tẩm, nó được phát triển, thì có nghĩa là mình đang đi trên con đường tà đạo. Sự tu hành của mình nó sai lầm. Và pháp thân bát nhã giải thoát là ba cái chúng ta có thể thực hiện được trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta đã được dạy những phương pháp để thực hiện những cái đó một cách rất là cụ thể. Pháp thân á, tức là thân thể của giáo lý. The body of the teaching. The Dharma body. Ban đầu nó có nghĩa như vậy. Thì lúc Bụt gần nhập diệt thì Bụt nói rằng là đừng có lo. Cái nhục thân của tôi tuy là quý vị không trông thấy, nhưng mà cái pháp thân của tôi luôn luôn ở lại với quý vị. Tức là những gì tôi dạy nó vẫn còn mãi mãi. Chữ pháp thân ngày xưa nó chỉ có cái nghĩa đơn giản như vậy thôi. My physical body will not be there, but my Dharma body will always be there. Cái chữ pháp thân mà như vậy, đạt ba cái. Và pháp đây mình nên hiểu là pháp linh động, the living Dharma, chứ không phải là một mớ kinh sách, một mớ lý thuyết. Một mớ video cassette. Pháp thân sau này còn có nghĩa là cái bản thân của Bụt và cái nền tảng của tất cả hiện hữu màu nhiệm. Nền tảng của tất cả hiện hữu màu nhiệm. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, cái nghĩa quan trọng nhất của nó là cái chân lý, cái giáo lý của Bụt, cái giáo lý linh động, cái giáo lý đã được làm, cái giáo lý làm bằng thịt, bằng xương của sự sống, chứ không phải là lý thuyết, là kinh sách. Pháp thân là linh động, ta có thể gọi là the living Dharma hay là the living Buddha. Ở trong Cơ Đốc giáo họ nói Đức Kitô, có một Đức Kitô luôn luôn đang sống gọi là the living Christ. Thì trong đạo Bụt đó, cũng có pháp thân linh động, the living Buddha. Và cái pháp thân đó, tôi nhắc lại, làm bằng thịt xương của sự thực tập, làm bằng thịt xương của sự sống, chứ không phải là một mớ lý thuyết, một mớ bài giảng. Thì khi mình tới một trung tâm tu học, mình tu đó, mình nuôi dưỡng cái pháp thân của mình gieo một hạt giống của pháp thân mà mình nhận được từ Bụt, từ thầy, từ tổ tiên. Một hạt giống của pháp thân nó có sẵn trong tâm của mình phải gieo xuống cái đất, một cái đất ẩm ướt, một cái đất phì nhiêu, để cái hạt giống của pháp thân đó nó nảy ra. Tức là cái pháp linh động. Còn nếu mình tới để mình học một mớ lý thuyết. Cái đó không phải là pháp thân. Mình tới mình học mớ lý thuyết, cũng như là mình đi học toán lý hóa để ra đi dạy kèm trẻ kiếm ăn, thì cái đó không phải là pháp thân. Tại vì cái đó mình chỉ cần máy thu thanh, máy thu hình là có thể làm được việc đó rồi. Máy thu thanh, thu hình có thể thâu lại rồi phát ra cho người ta. Còn mình đó, là một người tu học. Mình có cái bổn phận. Mình làm thế nào để cho cái hạt giống pháp thân có sẵn trong mình đó, được ươm vào trong cái miếng đất của sự tu học hàng ngày của tăng thân để nó phát triển. Và pháp thân đó là đối tượng của niềm tin mình. Mà niềm tin này không phải là một niềm tin ở một chủ thuyết. Cái điều này quý vị phải nắm cho được. Niềm tin ở đây không phải là niềm tin ở một cái chủ thuyết hay là một cái giáo lý. Niềm tin ở một cái pháp môn mà mình nắm được và mình làm được. Ví dụ như ở Sâm Hạ có nhiều sư cô biết làm đậu hũ rất là hay. Thì cái việc mà các sư cô làm đậu hũ rất hay ấy, nó không phải là lý thuyết. Nó không phải là lý thuyết. Nếu người ta đem tới mấy ký đậu, mấy cái đậu nành và nói: sư cô ơi, chúng con chưa bao giờ được ăn đậu hũ hết, thì sư cô có cách nào làm cái này thành ra đậu hũ không? Thì sư cô mỉm cười với tất cả cái sự tự tin là mình có dư sức biến mấy cái ký đậu nành này thành ra những cái miếng đậu hũ rất đẹp, rất trắng, rất thơm. Cái đức tin là đức tin ở chỗ đó. Đức tin là mình có thể làm được cái đó. Và mình cũng có thể dạy được một người sư em, một người sư chị làm được cái đó. Thì cái pháp thân cũng vậy. Pháp thân là một cái mình có trong người. Và mình có thể làm được. Bằng da, nó là xương thịt của sự sống. Nó là xương thịt của sự thực tập. Chứ không phải là một mớ lý thuyết mình học được do nghe những bài pháp thoại. Hai cái đó rất rất khác. Trong chúng ta người nào cũng thấy cái hạt giống pháp thân lớn lên và trưởng thành. Nhưng mà nó tùy theo từng người. Có người hạt giống pháp thân đã được gieo và đã được lớn mạnh rất mau chóng. Nhưng mà có những người sau khi gieo thì không có tưới tẩm, không có vun bón, và hạt giống pháp thân đó nó không có phát triển bao nhiêu. Mình không có đức tự tin ở nơi mình. Ví dụ như khi mình giận thì mình không có biết làm thế nào để chuyển hóa cái giận của mình. Khi mà mình buồn, mình thất vọng, mình không có biết làm thế nào để cho chuyển hóa cái buồn và cái thất vọng của mình. Mình lận đận, mình lao đao, mình chưa nắm được cái phương pháp. Cái pháp của mình học mới là cái pháp của lý thuyết, không phải là cái pháp linh động của sự thực chứng, không phải là xương thực của xương thịt của sự thực tập. Và như vậy, nếu mình có đức tin thì mình mới có đức tin ở nơi một chủ thuyết. Mình mới có đức tin ở nơi một cái bài pháp, một cái ý niệm, một cái tưởng. Chứ mình chưa thực sự có đức tin ở nơi pháp. Có đức tin ở nơi pháp, nó có nghĩa tương đương như là mình biết rất rõ là mình có thể làm đậu hũ được bằng mấy cái đậu nành này. Mình biết rất rõ mình có thể làm được. Đứng về cái phương diện đối trị những cái buồn giận của mình, mà mình cũng nắm vững được như là mình nắm vững trường làm đạo hữu, thì lúc đó pháp thân của mình mới thật là có thật. Chứ dù anh có dạy, anh có giảng hay cách mấy mà anh không làm được thì cái pháp thân của anh vẫn cằn cỗi, vẫn chưa nứt mầm, vẫn chưa lớn lên được. Pháp á, tức là cái phương pháp, know how, cái know how mình biết làm thế nào để thực hiện cái đó được, và mình có đức tự tin mình làm được. Ví dụ như là trong gia đình xảy ra một cái chuyện xích mích, mình rất là bình thản, mình không sợ hãi. Tại vì mình biết rằng mình có đủ sức, đứng về phương diện trí tuệ cũng như đứng về phương diện hành động, mình có đủ sức để dàn xếp chuyện đó, thành ra mình không có sợ hãi gì cả. Mình rất là vững chãi, mình rất là thảnh thơi, mình không có lo sợ. Tại vì mình đã có cái pháp thân ở nơi mình đã biết cách. Thành ra cái pháp thân của mình càng lớn thì cái sự vững chãi của mình càng lớn. Và nếu mình càng vững chãi thì mình càng thảnh thơi. Tôi không muốn dùng những cái danh từ lớn, bởi vì những cái danh từ lớn tuy nó đúng nhưng mà không, đôi khi nó rộng, nó không có truyền đạt được cái ý của mình. Ví dụ như là bát nhã mình dịch là trí tuệ hay là wisdom, rất là đúng, nhưng mà những cái chữ đó nó không có thể truyền thông được những cái điều mình nói, cho nên tôi mới ưa dùng là chữ hiểu biết. Hiểu biết tiếng Anh dịch là understanding. Cố nhiên là có pháp thân thì cố nhiên là có hiểu biết, cố nhiên là có pháp thân tức là có sự thảnh thơi. Ba cái nó đi với nhau, và mà người tu là một người phải có chất liệu của pháp thân, phải có chất liệu của hiểu biết, và phải có chất liệu của thảnh thơi giải thoát. Còn nếu mình tu 3 tháng mà thấy không có suy chuyển gì hết, những cái đó nó không có phát triển được chút nào hết, thì mình nên nhớ rằng một là mình đã không tu, hai là mình đã đi sai đường, phải thay đổi. Có một cái kinh gọi là kinh Bách Dụ. Kinh trong đó buộc kể 100 câu chuyện để mà dạy giáo lý. Và nhân vật của những câu chuyện đó thường thường là một anh chàng khờ, khờ quá mức. Và mỗi khi mà chúng ta nghe kể chuyện anh chàng khờ đó thì chúng ta ôm bụng, chúng ta cười, khờ gì mà khờ tới cái nước đó. Nhưng kỳ thực á, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ thì chúng ta sẽ thấy anh chàng khờ đó nó nằm ngay ở trong con người của chính mình. Ví dụ như cái chuyện mà có một anh nhà giàu á, nhà quê lên quận, thấy có những cái nhà lầu 3-4 tầng rất đẹp. Anh ta nói rằng mình ruộng rất nhiều, vườn rất nhiều, lúa rất nhiều, tại sao mình không có làm một cái nhà lầu 3 tầng cho oai. Thì quyết định rồi, anh ta về, anh ta mới kêu thợ tới nói: đây này, tôi có miếng đất này này, anh làm cho tôi một cái nhà lầu 3 tầng giống hệt như cái nhà lầu trên quận. Thì ông thợ mới nhận lời, mới đi giăng dây, mới đổ nền, rồi đúc nền đàng hoàng. Thì cái anh chàng nhà giàu không có thông minh này nói: làm gì mà rắc rối vậy? Thì tôi phải đúc nền, rồi tôi xây tầng thứ nhất, rồi mới xây tầng thứ hai, rồi mới xây tầng thứ ba. Thì cái ông nhà giàu đó nói: tôi thích tầng thứ ba nhất, đứng trên tầng thứ ba thì rất là thảnh thơi, rất là khỏe. Anh tại sao anh xây cái tầng thứ ba liền đi? xây tầng thứ nhất để làm cái gì? Thì đó là cái cách của anh chàng khùng. Chúng ta nghe chúng ta cười bể bụng, nhưng mà nhiều người chúng ta đang làm giống hệt như anh chàng đó. Tức là những cái căn bản chúng ta không có chịu học, không chịu tập, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thực hiện, thực tập được những cái mà cao hơn, nó quá cái tầm mức của chúng ta. Anh chàng đó nó nằm ở trong trái tim ta chứ không phải ở đâu xa. Có anh chàng khác, anh này đi đường xa và anh khát nước. Anh khát nước và anh than phiền là không có nước uống. Thì có một người đi đường mới nói đó, anh rẽ vào cái ngã đó và đi một khoảng đã chừng 15 thước là có một dòng sông. Anh tha hồ uống. Thì khi anh chàng đi theo đường đó, đi 15 thước thì thấy một dòng sông lớn. Anh chàng nói, trời ơi, nước nhiều như vậy, làm sao mà tôi uống cho hết? Mình thì sức mấy, nhiều lắm là mình uống được 1 lít, 2 lít. Vào những ngày rửa ruột thì mình cố gắng lắm thì mình uống được 3 lít. Mà cái sông nó lớn như vậy thì làm sao mà mình uống cho được? Vì vậy cho nên anh ngồi trên bờ sông mà anh không chịu uống nước. Và rốt cuộc thì anh phải nằm xuống tại anh mệt quá. Và cuối cùng thì anh chết trên bờ sông, chết khát bên bờ sông. Chết khát bên bờ sông là cái đề tài, một cái đề tài rất hay của chúng ta. Chúng ta có pháp, chúng ta có thầy, chúng ta có những phương pháp thực tập rất là hữu hiệu, nhưng mà chúng ta không thực tập và chúng ta chết khác ở bên bờ sông giáo pháp. Cái chuyện đó là chuyện đang xảy ra. Chúng ta đã được trao truyền những cái phương pháp, những cái pháp môn rất cụ thể, những cái pháp môn đã được thí nghiệm, đã được thực tập và đã thành công. Chúng ta biết như vậy, biết rằng có những người đã thực tập, đã chuyển hóa, đã thành công. Vậy mà chúng ta không có chịu thực tập. Mỗi khi chúng ta có vấn đề, tại vì chúng ta chỉ bằng lòng với cái pháp lý thuyết, chúng ta không có khả năng gieo cái hạt giống của pháp thân vào trong cái miếng đất phì nhiêu của sự sống hàng ngày thực tập, để nó trở thành ra một cái nguồn năng lượng, nó trở thành ra một cái đối tượng của niềm tin chúng ta. Chúng ta chỉ bằng lòng tin tưởng vào một cái chủ thuyết, vào một cái giáo lý. Chúng ta chưa bao giờ có được cái đức tin ở nơi chính cái khả năng chuyển hóa, thực tập và thể hiện của chúng ta. Trong một tăng thân, cố nhiên có những ngày vui và có những ngày buồn. Và nếu mà người biết thực tập á, thì sẽ hỏi tại sao ngày hôm nay tăng thân có hạnh phúc nhiều như vậy? Anh đã làm gì? Chị đã làm gì? Em đã làm gì? Thầy đã làm gì? Bạn đã làm gì mà tăng thân hôm nay vui như vậy? Thì mình đi tìm và mình biết cái nguyên do tại sao tăng thân vui. Và mình nắm được rồi thì nói rằng muốn ngày mai tăng thân được vui vẻ hạnh phúc như vậy thì mình chỉ cần làm đúng những cái điều mà mình đã làm mấy hôm nay thì tự nhiên tăng thân sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc như ngày hôm nay. Phải đâu? Đó là cái luật nhân quả. Hôm trước chúng ta nghe một cái lời của Bụt nói là mỗi người nên hỏi một câu hỏi: hôm nay ta có thể làm gì để cho tăng thân có hạnh phúc? Tất cả những điều đó là những cái điều thực tập cả. Cố nhiên một tăng thân có thể có những ngày không được vui. Nó cũng như là thời tiết đó. Chúng ta ở trong khóa mùa xuân, nhưng mà từ hơn 7 ngày này trời mưa gió và chúng ta chưa thấy mặt mũi của nàng xuân ở đâu cả. Nhưng mà chúng ta biết cách, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta nấu trà, chúng ta uống ở trong phòng thì cũng đỡ. Mỗi khi có gió, có mưa, chúng ta biết cách để mà bảo vệ chúng ta. Trong tăng thân cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, thỉnh thoảng nó có mưa, có gió. Và khi mà trong gia đình, trong tăng thân có mưa, có gió, thì chúng ta phải biết cách để bảo vệ cái thân và cái tâm của chúng ta, để chúng ta giữ lại cái sự thanh tịnh, cái sự an lạc của chúng ta. Tại vì người bạn của chúng ta, người anh của chúng ta, người chị của chúng ta, người em của chúng ta rất cần đến cái sự vững chãi và thảnh thơi của chúng ta. Tại vì trong một cái cơn mưa gió mà mình đánh mất hết tất cả ba cái vững chãi hiểu biết của thảnh thơi này, thì mình còn gì để cho người bạn của mình, cho người anh của mình, cho người chị của mình, cho người em của mình. Và nó trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, trong cái thời tiết nào cũng vậy. Người tu đích thực á, phải biết cách nuôi dưỡng, phát triển, giữ gìn ba cái đức đó của Niết Bàn, tức là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Thành ra cái vui, cái buồn nó xảy ra, cái lên, cái xuống nó xảy ra, nó không động tới chúng ta. Tại vì chúng ta biết quá rồi, chúng ta biết sẽ làm gì cho tăng thân được hạnh phúc. Giả dụ có hai sư anh không có hạnh phúc với nhau, giận nhau, mà nếu mà chúng ta có được chất liệu của vững chãi, hiểu biết và thảnh thơi, chúng ta không có sợ hãi gì cả. Chúng ta nói đây là một cái cơn sóng gió ở trên, trong một cái tô canh chay. Mình chỉ cần đem sử dụng cái hiểu biết, cái thảnh thơi, cái vững chãi của mình đó, thì ở đâu nó vào đó. Cái hiểu biết, cái vững chãi, cái thảnh thơi là cái hoa trái của sự tu học mà chúng ta phải làm ra trong đời sống hàng ngày. Cái điều quan trọng nhất khi mình nói tới pháp thân á, là cái pháp á. Cái pháp ở đây không phải là pháp lý thuyết. Pháp đây là pháp, là xương thịt của sự thực tập. Nó đã được giảng dạy, nó đã được trình bày, nó đã được đem ra thực tập và thí nghiệm, nó đã đem lại kết quả. Nếu mà mình không có thực tập, nếu mình không có đem thí nghiệm trong đời sống hàng ngày của mình, nếu mình không có thành công, thì mình không có đức tin ở nơi cái pháp môn đó. Vì mình không có đức tin, cho nên mình chỉ bằng lòng với cái thứ đức tin nghèo đói kia, tức là tin ở một lý thuyết. Mình có thể giảng về cái đó khá hay, nhưng mà đến khi làm thì mình làm trầm trề trầm trật, mình không làm được. Ví dụ như là mình nói về cái phương pháp gọi là hóa giải nội kết, hay là phương pháp hiệp ước sống chung an lạc. Lâu ngày mình không có đem ra tụng đọc, mình có thể quên. Nhưng mà có một hôm đó, thầy nói rằng sư chú hay sư cô phải giảng bài đó cho một Phật tử, cho một số Phật tử họ tới thăm chùa. Và mình mới đem cuốn sách đó rồi mình ôn khá giỏi. Nên ra mình giảng rất là hay. Nhưng mà bản thân của mình chưa bao giờ mình làm được cái điều đó. Ví dụ như trong cái hiệp ước sống chung an lạc, có nói rằng mỗi khi giận á, thì đừng làm, đừng nói cái gì cả. Nên đi thực tập thôi. Thực tập thiền hành thôi. Và thở. Và trong vòng 24 giờ đồng hồ, phải cho cái người mình giận biết là mình đang giận. Và phải hẹn người đó là 7 ngày sau, thì hai anh em sẽ gặp nhau. Đó là những cái điều mà mình đã phát nguyện, mà mình đã lạy Phật, mình đã cam kết để làm. Mình có ký tên đàng hoàng. Nhưng mà mình không chịu làm. Mình không chỉ làm là tại vì sao? Tại vì mình á, là một người chết đuối, chết khát trên bờ sông. Chứ không phải là tại không có nước cho mình uống. Một cái đoàn thể nào cũng vậy, một cái tăng thân nào cũng vậy, nó có những cái lúc có mưa có gió. Như là cái tăng thân nguyên thị mà do buộc lẫn dẫn đạo, nó có những giây phút rất là sóng gió. Chúng ta hãy nhớ lại cái hồi mà buộc ở tại Koh Samui, thì tăng thân chia rẽ rất là trầm trọng. Ở Koh Samui có 3-4 tu viện lớn, và mùa an cư đó thì buộc ở tại một cái tỉnh thất, nó gần ba cái tu viện kia, có rất nhiều thầy tu học với nhau. Koh Samui là một cái vùng có nhiều cây Simsapa, và có một hôm buộc đi vào rừng hái một nắm lá Simsapa, rồi trước bữa pháp thoại buộc đưa cái nắm lá Simsapa lên, buộc nói này các thầy, theo các thầy hiểu thì lá Simsapa trong rừng nhiều hay là lá trong tay tôi nhiều? Thì các thầy nói, cố nhiên bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của thầy chỉ có mấy chục cành, trong khi đó lá ngoài rừng thì biết bao nhiêu mà kể. Thì buộc nói cũng như vậy đó, những cái điều tôi biết thì nhiều lắm, nhưng mà những cái điều tôi đem ra dạy các thầy thì rất ít. Tại vì tôi chỉ muốn dạy các thầy những cái rất là thiết yếu cho các thầy tu tập mà thôi, chứ tôi không cần phô trương cái thấy, cái hiểu của tôi. Cái gì mà thiết yếu lắm thì tôi mới đem ra dạy các thầy. Đó là một cái thông điệp rất là quan trọng của Bụt. Tăng thân nguyên thị có hai lần bị chia rẽ trầm trọng. Đó là lần Câu Sâm Ba là lần thứ nhất, và lần thứ hai là tại thành Vương Xá, mà người chú tâm chia rẽ là Devadatta. Nhưng mà trong cả hai trường hợp, Bụt đã hành xử như thế nào, chúng ta nên lật lại kinh sách để chúng ta coi cái cách hành xử của Bụt. Người ta thường có khuynh hướng là nói Bụt khi mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì hay hóa phép thần thông để giải quyết. Ví dụ như là có một con voi điên, người ta thả ra để mà hại Bụt, thì Bụt mới đứng thẳng rồi đưa 5 ngón tay ra, thì từ mỗi ngón tay nó nhảy ra một cái con sư tử lớn, và con voi kia phục phục. Thật sự Bụt đã dùng cái pháp thân, cái bát nhã và cái giải thoát của Ngài để Ngài giải quyết những cái vấn đề của tăng thân. Ngài dùng cái sự kiên nhẫn của Ngài, Ngài dùng cái tình thương yêu của Ngài, Ngài dùng cái sự khéo léo của Ngài để mà giúp tăng thân tu học. Và chúng ta phải học cái điều đó. Cái hồi đó ở Koh Samui có hai vị thầy lớn, họ chống nhau. Một vị kinh sư thuyết pháp rất giỏi và một vị luật sư chuyên môn về vấn đề dạy luật. Thì một hôm vị kinh sư dùng nước ở trong chậu thau sau đó mà không có đổ, dùng xong mà không có đổ và úp cái chậu thau lại, thì bên phía kia họ nói thầy phạm luật. Nhưng mà thầy kinh sư có uy tín quá, nói cái đó không có phạm luật gì cả. Rồi bên kia nói phạm luật, chỉ vì một cái hạt cát đó thôi mà trở thành một cuộc tranh chấp. Và thầy của vị kinh sư thì yểm trợ thầy mình, còn thầy của vị luật sư yểm trợ vị luật sư, và cái tăng thân chia ra làm hai phe. Ban đầu thì chỉ nói qua nói lại sơ sài thôi, nhưng mà kế tiếp, những ngày kế tiếp, những cái mũi tên qua hai bên bắn ra, những mũi tên ngôn ngữ, nó gây ra không biết bao nhiêu chất độc mà không có ai dám cho Bụt biết. Thì dạ của Bụt hồi đó là thầy Nagita, thầy An An cũng có ở đó, nhưng mà không có ai nói cho Bụt biết. Đến khi mà cái tình trạng trầm trọng rồi đó, và cái tiếng xấu của tăng thân nó lan ra hàng xóm rồi đó, thì thầy Nagita mới tới thưa với Bụt. Thầy Bụt mới đi tìm vị kinh sư, Bụt nói rằng khi mình nghe một cái điều gì đó thì mình xét lại cho thật đàng hoàng, rồi mình coi lại coi thử cái nhận thức của mình, cái tri giác của mình có sai lầm hay không trước khi mình quyết định một cái gì. Thì Bụt dạy một cách đơn giản như vậy, tức là are you sure that your perception is right, is correct? Thầy có chắc rằng những cái điều thầy nghe, những cái điều thầy nhận xét là đúng hay không? Rồi Bụt mới đi sang vị luật sư, Bụt nói giống hệt như vậy, hai người. Nhưng mà sự can thiệp của Bụt không có đem tới kết quả. Cuộc tranh chấp tiếp tục. Bụt tưởng rằng là can thiệp như vậy rồi thì là hai thầy sẽ đi tới hòa giải với nhau. Nhưng mà không phải như vậy. Sự tranh chấp nó tiếp tục. Lúc đó cái chất độc của sự giận hờn nó đã thấm vào trái tim của rất nhiều thầy rồi. Và nó làm đau khổ cái giới cư sĩ mỗi ngày để cúng dường cho các thầy rất nhiều. Cho đến nỗi gần một tháng sau, thầy Ananda phải vô mà bạch Bụt, nói cho ngài biết rằng là cái tình trạng rất là trầm trọng, rất là nguy hiểm. Thì Bụt mới dạy thầy Nagita ra thỉnh ba hồi chuông và tập trung đại chúng lại. Rồi ngài trong cái buổi tập trung đại chúng đó, ngài nói như thế này: này các thầy, chúng ta là anh em trong một cái tăng thân. Chúng ta cần phải quán chiếu cho nó rõ ràng. Chúng ta cần phải quán chiếu lại những cái điều chúng ta nghe, chúng ta thấy. Chúng ta phải dùng cái hiểu biết để mà làm tan đi những cái hiểu lầm và đem lại cái hòa khí cho tăng thân. Cái điều này lợi lạc cho những người xuất gia mà cũng sẽ lợi lạc cho những người tại gia cư sĩ nữa. Thế Bụt chỉ nói như vậy thôi. Có một thầy ở trong đại chúng đứng lên nói: bạch Đức Thế Tôn, ngài đừng có xen vào chuyện của chúng con. Chúng con lớn rồi, ngài cứ đi thiền hành cho thảnh thơi, cho thoải mái, cho khỏe. Tội gì ngài phải can thiệp vào chuyện của chúng con. Chúng con đều lớn hết rồi. Và khi mà thầy nói như vậy rồi thì Bụt ngồi xuống. Bụt đâu còn nói gì được nữa. Mà Bụt là ai? Bụt là Đức Thế Tôn, là người có uy tín lớn nhất của tăng đoàn. Mà đến khi Bụt đứng dậy mà Bụt nói như vậy mà các thầy còn trả lời như vậy, thì thử hỏi cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào. Tại sao Bụt không có đưa tay ra cho năm con sư tử nó bổ ra để các thầy chạy tứ tán hết? Đó không phải là cách của Bụt. Bụt không có dùng cái uy quyền của mình để mà đàn áp. Chúng ta phải thấy cái điều đó. Khi mà vị đệ tử nói lên, một vị tỳ kheo đứng lên mà nói cái câu nói đó, thì cố nhiên là trong cái đại chúng của chúng ta có những người sẽ thấy rằng cái câu nói đó nó không có đúng. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đều đã lớn hết rồi, ngài đừng có xen vào chuyện này, ngài cứ đi thiền hành, ngồi thiền tọa cho khỏe. Nói như vậy đó. It's not your business. Thì chúng ta đọc trong kinh, chúng ta thấy Bụt phản ứng như thế nào? Bụt mỉm cười, Bụt ngồi xuống, không nói thêm một chữ nào nữa, một câu nào nữa. Sáng hôm sau, Bụt khoác kasa đi vào trong thành Kosabi để khất thực. Khất thực xong, Bụt ghé tại một khu rừng. Bụt ngồi thọ trai rất là điềm nhiên. Và sau khi thọ trai xong, ngài rửa bát và ngài rời thành phố Kosabi một mình, không có thị giả. Thầy Nagita không đi theo, thầy Ananda cũng không có được thông báo. Chúng ta hỏi cái tâm trạng của Bụt lúc đó là như thế nào. Chúng ta nói Bụt giận hả? Bụt mà giận hả? Bụt buồn hả? Hay như thế nào? Nhưng cái sự thật được ghi chép lại là Bụt đã rời thành phố Kosambi, Bụt đã rời tăng thân, đi một mình. Chúng ta có thể nói Bụt nghĩ rằng bây giờ đây cái lời can thiệp của mình nó không có hiệu quả. Họ đã giận nhau quá rồi. Những cái lời của mình tuy là chân lý thực nhưng mà nó không có thấm vào được nữa. Thành ra sự có mặt của mình nó không có ích lợi. Mình vắng mặt có thể là hay hơn. Và vì vậy cho nên Bụt đã âm thầm bỏ Kosambi mà đi. Có thể trong lúc đó Bụt rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, rất là giải thoát. Bụt nghĩ rằng thế nào Bụt cũng giải quyết được, Bụt có đầy đủ tình thương. Bỏ đi như vậy không phải là Bụt giận, Bụt buồn, Bụt hờn, Bụt dỗi. Chúng ta phải thấy được cái điều đó. Và đối với Bụt là không gian nó thanh thang, thời gian nó cũng thanh thang, chuyện gì còn có đó. Dạy học trò nó có nhiều cách, nhưng mà điều chúng ta thấy rất rõ là Bụt đã không dùng cái uy quyền của một ông thầy để đàn áp, để la mắng. Khi mình có một sư em hay là một sư đệ, một sư đệ hay là một sư muội, khi mà mình có một học trò gọi là sư tử làm những cái điều không có vừa ý mình, thì mình có nên học theo cái cách của Bụt hay không? Mình có nên dùng cái uy quyền làm thầy của mình để đàn áp, để la mắng, để cạ vú lấp miệng em hay không? Mình không nên. Tại vì Bụt đã làm như vậy. Bụt đã không dùng uy quyền của một vị thầy, không có dùng nguyên tắc lý luận để giải quyết vấn đề. Bụt biết rằng tới cái lúc mà những lời khuyên nhỏ nhẹ của mình mà không đi vào trong lòng được những người đệ tử rồi, đến khi những cái lời nhỏ nhẹ của mình, đầy tình thương của mình mà không đi vào được trong trái tim của đệ tử rồi, thì chính là cái sự vắng mặt của mình là phương thuốc hay nhất. Và cái hành động bỏ ra đi của Bụt á, là do tình thương nó thúc đẩy, do trí tuệ nó thúc đẩy, chứ không phải là do sự giận, giận hờn, buồn bã nó thúc đẩy. Học trò mà hiểu thầy như vậy có được hay không? Và Bụt đi về hướng đông bắc. Và một buổi sáng đó đi ngang qua một cái rừng tre rất là xanh, rất là tốt, Bụt muốn đi vào trong ngồi cho khỏe, thì cái ông giữ vườn nói: thầy đừng có vô đó. Nói tại sao? Tại trong đó có ba thầy rồi. Mà ông này ông thương ba thầy của ông muốn có thầy thứ tư. Thì lúc đó một trong ba thầy đi ra, đó là thầy Anuruddha. Thầy Anuruddha thấy cái ông làm vườn này chặn thầy mình lại, không cho thầy mình vô, thì mới nói rằng: bác ơi, đó là thầy tôi đó, ông để cho thầy tôi vô đi. Thì lúc đó bác làm vườn mới để cho Bụt đi vào. Và khi đi vào rồi á, thì thầy Anuruddha cho Bụt biết là ở trong cái rừng tre đó có ba anh em đang sống với nhau. Thầy Anuruddha sống với thầy Kimbila và thầy Nandiya, ba thầy. Rồi chừng một giờ đồng hồ sau thì hai thầy kia đi khất thực về và họ mời Đức Thế Tôn ngồi xuống với họ và họ chia cái phần khất thực của họ cho Đức Thế Tôn. Bốn người ngồi ăn, bốn thầy trò ngồi ăn. Bốn thầy trò ngồi ăn rất là có hạnh phúc. Sau đó thầy buộc hỏi: các thầy sống ở đây có thanh tịnh không? Có an lạc không? Đi khất thực có khó khăn không? Các thầy có vấn đề gì không? Có xích mích nhau hay không? Thì buộc hỏi như vậy. Thì ba thầy nói: bạch Thế Tôn, chúng con ở đây có hạnh phúc lắm. Thầy Anuruddha nói: được sống với hai sư huynh của con ở trong cái khu rừng tre này là một cái sự may mắn hạnh phúc của đời con. Tại vì chúng con thương nhau lắm. Hình nào mà đi khất thực về trước á, thì lo đi múc nước trong để đó dọn dẹp cái chỗ ăn, cái chỗ rửa chân cho các linh khác. Và mỗi khi mà vắng mặt hai người kia mà mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình luôn luôn hỏi câu hỏi, cái điều mình nói đây, mình làm đây có thể làm cho hai người anh em của mình buồn hay không? Nếu mà câu trả lời là có thì nhất định không nói cái điều đó, không làm cái điều đó. Và vì vậy cho nên Bạch Đức Thế Tôn, ba chúng con sống ở đây rất là có hạnh phúc. Buộc rất khen ngợi. Và sau cuộc thăm viếng đó thì buộc đi vào rừng, một khu rừng ở gần đó, buộc sống và trải qua một mùa an cư. Thì mùa an cư đó buộc sống ở trong rừng một mình và buộc đã làm quen với một số những con voi. Mà có những con voi nó hái trái cây, nó đem tới, nó cúng dường cho buộc. Và cuối cùng thì buộc tìm về tinh xá Kỳ Hoàng Jetavana. Thì thầy A Nan đi tìm buộc quá chừng không có ra, Đức Thế Tôn đi đâu không có nói, thành ra thầy A Nan lo lắm. Và khi mà thầy A Nan ở trong trong chùa Jetavana mà thấy buộc bước vào, thầy mừng quá cỡ, tưởng mất thầy rồi. Thì gặp thầy A Nan, thầy A Nan mới đưa buộc vào trong cái tỉnh thất của buộc, quét dọn và múc nước cho buộc rửa tay rửa chân, rồi thì ngồi xuống buộc hỏi sao tình trạng ở Kosambi làm sao. Thì thầy A Nan nói bây giờ tình trạng tốt lắm rồi Bạch Đức Thế Tôn. Hỏi cái gì đã xảy ra? Nói sau khi Đức Thế Tôn đi khỏi rồi đó, thì các Phật tử mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn đi đâu mà không cho chúng ta biết. Chính là các thầy làm cho Đức Thế Tôn buồn, Đức Thế Tôn bỏ đi. Thì chúng tôi như vậy, chúng tôi không có hạnh phúc để cúng dường các thầy. Và giới cư sĩ họ tổ chức làm reo, không cúng dường nữa. Chỉ trừ khi nào các thầy hòa giải với nhau, các thầy nắm tay nhau, các thầy sống an lạc với nhau, thì chúng tôi mới được nuôi dưỡng, chúng tôi người cư sĩ mới được nuôi dưỡng. Và lúc đó thì chúng tôi rất sung sướng, được yểm trợ tất cả các thầy về bốn mặt. Cơm nước, thuốc men, áo quần, chỗ ở. Và lúc đó thì các thầy mới chịu hòa giải, nhưng mà hòa giải cũng nửa chừng. Rồi có một số các thầy không có dấn thân vào cuộc tranh chấp, đứng vào cái thế thứ ba, tức là thế hòa giải mà thất bại. Thì các thầy đó bây giờ mới mở lời được, nói bây giờ đây tất cả chúng ta đều phải kéo nhau về tỷ về, về về về về tu viện Jetavana và sám hối với Bụt. Thì lúc đó tất cả mọi thầy ở Kosambi đều mang áo cầm bát đi về Jetavana, phải đi cả tháng mới tới. Thì chiều hôm đó Bụt đang ở trong cốc của ngài thì được các thầy báo là các thầy Kosambi tới. Bạch Đức Thế Tôn, các thầy Kosambi tới, chúng con có nên mở cửa tu viện cho họ vào không? Tức là những thầy đã cãi lời buộc, đã không nghe lời buộc, đã cãi nhau, đã làm mất hòa khí của tăng thân, chúng con có mở cửa cho họ vào không? Buộc nói, mở cửa cho họ vào đi. Nhưng mà cho họ ở riêng ra hai xóm, xóm thượng và xóm hạ. Tức là hai phe chống đối, đừng cho họ ở chung. Và buộc nói rằng cái gì họ làm hay làm đúng đều khen ngợi họ hết, phía nào cũng vậy. Xóm thượng mà có làm cái gì hay, có gì làm đúng thì đều phải khen. Xóm hạ có làm gì hay đúng thì cũng phải khen. Đừng có đi theo phe một và một sống được nói rõ ràng như này. Rồi hai phe mới cử người đi lên sám hối Bụt. Bụt trả lời: không cần thiết. Nếu các thầy thương nhau, các thầy chấp nhận nhau, các thầy sống an lành với nhau, đó là đủ rồi. Nếu cái chuyện đó không làm được thì sám hối với tôi nó không có nghĩa lý gì cả. Nó vô ích, nó làm mất thời giờ quý vị, nó cũng làm mất thời giờ của tôi, tại vì tôi cũng thích đi thiền hành. Thì khi mà Bụt nói như vậy rồi, cái lời của Ngài được báo lại cho cả hai phe rồi, thì lúc đó hai thầy lãnh đạo mới tới với nhau. Thầy luật sư, thầy kinh sư ôm bát tới với thầy kinh sư, đặt bát xuống, cởi cái cháo áo ra, lạy xuống, quỳ xuống và nói: bạch đại đức, cái hồi ở Kosambi tôi đã phạm giới, nhưng mà tôi ngoan cổ, tôi không có chịu nhận lỗi, tôi có nhiều tự ái quá, bây giờ xin đại đức cho tôi được sám hối, cho tôi được nhận, được tiếp nhận cái giới cấm phòng, và lạy xuống. Tại sao không làm cách đây 6 tháng? Tại sao bây giờ mới làm cái chuyện đó? Bây giờ 6 tháng về sau, bao nhiêu tan nát đã xảy ra trong lòng người và trong xóm làng. Bạch đại đức, hồi ở Kosambi tôi đã phạm giới, tôi đã ngoan cố, tôi đã không nhận lỗi, bây giờ tôi xin sám hối, phát lộ, và tôi xin tiếp nhận cấm phòng. Cố nhiên là trong cái lời nói đó nó có cái sự tỉnh thức, nó có cái sự hối hận, nó có cái sự thương thương xót, nó có sự kính nể đối với Bụt, đối với tăng thân, nó có đủ hết tất cả, thì một cái thầy kinh sư như vậy mới quỳ xuống được, mới hạ thấp mình xuống tới cái mức đó và mới nói được những cái lời như vậy. Cái đó nếu không có tăng thân, nếu không có thầy, nếu không có Bụt thì không làm được, tại vì 6 tháng nay thầy đã không làm được. Và sau khi thầy kinh sư đã nói như vậy rồi thì thầy luật sư nói, thì thầy luật sư cũng vén tay áo ra, lạy và quỳ xuống: bạch đại đức, hồi ở Kosambi tôi cũng quá khắt khe, tôi cũng quá nhiều tự ái, vậy vậy cho nên tôi cũng có lỗi, xin đại đức cho tôi sám hối, và tôi cũng xin nhận cái tội bị biệt trú. Và sau khi mà các thầy lại nhau sám hối xong như vậy rồi, thì tất cả các thầy của hai bên đều tới nắm tay nhau và làm lễ sám hối như vậy. Và cái vụ dàn xếp đó nó mãi tới 1:30, 2 giờ khuya mới xong. Thì lúc đó thầy A Nan sau khi xong xuôi rồi thì biết rằng Bụt đang ngồi thiền, Bụt cũng chưa ngủ. Thành ra tuy là 2 giờ khuya rồi mà thầy A Nan cũng đến báo cho Bụt biết là các thầy đã hòa giải với nhau xong. Chúng ta ôn lại cái câu chuyện đó để chúng ta thấy cái cách của Bụt. Ngài biết cái pháp môn có thể đối trị được với các học trò của Ngài. Ngài không hấp tấp, Ngài không có sử dụng cái địa vị làm thầy, cái uy quyền làm thầy để đàn áp. Ngài có rất nhiều thời gian, không gian để giải quyết. Tình thương của Ngài không có hề bị lay chuyển, bị mỏi mòn bởi vì những cái gì đã xảy ra. Thầy đã nắm được pháp, vì vậy cho nên thầy có sự vững chãi, sự thảnh thơi. Chúng ta thường nói chuyện đâu còn có đó, cái đó cũng là nó phát xuất từ cái thấy của chúng ta về pháp thân. Và nếu mà chúng ta có đức tự tin ở nơi sự thực tập của chúng ta, ở nơi khả năng dựng dựng tăng của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có mất bớt đi một cái hạt bụi của ba cái khối giàu có này. Khi mà có pháp thân, khi mà có cái niềm tin ở nơi cái pháp môn mà ta đã học và ta đã thí nghiệm thành công, thì ta không còn sợ hãi cái gì nữa hết. Bao nhiêu bão táp, bao nhiêu khó khăn nó tới, ta vững chãi như vậy. Đó là một đức của Niết Bàn, đức đầu của Niết Bàn là đức vững chãi. Ở trong kinh Người Biết Sống Một Mình, Bụt dạy kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Vững chãi và thảnh thơi là hai đặc tính của Niết Bàn, và Bụt an trú trong Niết Bàn. Cũng như các sư cô nắm được rất vững cái nghệ thuật làm đậu hũ, nếu cần phải làm đậu hũ, các sư cô không có e ngại, không có lo lắng, không có sợ sệt, các cô rất là vững chãi. Thì tất cả những cái gì xảy ra trong đời ta, trong gia đình ta, trong tâm thân ta, nếu chúng ta có được cái pháp linh động, có được cái niềm tin ở nơi cái pháp môn đó, thì chúng ta giữ được cái tính chất vững chãi của chúng ta. Và nếu chúng ta vững chãi thì cố nhiên là chúng ta sẽ thảnh thơi. Và mình nhìn vào con người của Bụt thì mình thấy Bụt rất thảnh thơi. Khi mà đáp ứng lại cái câu nói của một thầy khất sĩ là thầy đừng có xen vào chuyện chúng con lớn rồi mà. Thầy cứ đi thiền hành cho khỏe đi mà. Thì Bụt ngồi xuống rất là vững chãi, rất là thảnh thơi. Ngài đâu có nói gì nữa đâu. Ngài đi khất thực. Ngài vào rừng ăn cơm. Rồi ngài bỏ thành phố ngài đi vậy thôi. Rồi tới khu rừng ngài ăn cư. Rồi ăn cư xong rồi ngài tìm đường đi về Kỳ Viên Tình Sa. Nó không có động tới ngài. Và chính cái sự vững chãi, sự thảnh thơi đó, nó làm cho ngài trở nên một chỗ nương tựa có biết bao nhiêu là người. Nếu mà sư chú có sự vững chãi, có sự thảnh thơi, thì sư chú là chỗ nương tựa không biết bao nhiêu là người. Sư chú biết sư chú phải làm gì và không làm gì, không cần ai phải khuyên nhủ. Tại vì sư chú có cái niềm tin rất lớn vào cái pháp môn mà sư chú đã học, đã thí nghiệm và đã thành công. Không có ai có thể làm cho sư chú mất niềm tin, bỏ dở cái đoạn đường mà sư chú đã muốn đi. Không có cái danh nào, không có lợi nào, không có cái sắc nào nó có thể làm cho sư chú lung lay. Là tại vì cái pháp thân của sư chú đã vững mạnh. Nếu cái pháp thân vững mạnh thì sự hiểu biết cũng vững mạnh. Trong một cuộc tranh chấp, chúng ta hiểu được người bên này và người bên kia. Chúng ta thương cả hai bên, chúng ta chấp nhận cả hai bên, chúng ta không có đi theo bên nào khác. Ở Kosambi có một số các thầy không có theo phe. Họ muốn làm công việc hòa giải, họ muốn theo con đường của Bụt, nhìn hai bên để hiểu được hai bên. Nhưng mà sự thực tập của họ chưa được thành công, tại vì cái đạo lực của họ đang còn kém. Bụt mà can thiệp còn chưa thành công thì mình sức mấy. Các thầy nói như vậy. Nhưng mà rốt cuộc các thầy cũng đã đóng được cái vai trò của các thầy là khuyên cả hai phía đi về tu viện kỳ viên để sám hối với Bụt. Hiểu biết có nghĩa là, hiểu biết tức là cái hoa trái của sự quán chiếu. Mình phải nhìn kỹ, phải lắng nghe. Và nếu mình có cái khả năng nhìn kỹ và lắng nghe, thì mình bắt đầu mình hiểu và mình thấy. Hiểu rồi, thấy rồi thì mình mới thương được, mới chấp nhận được. Và khi đã thương và chấp nhận rồi thì lúc đó mình mới có thể bắt đầu giúp được cái người đó. Còn trước đó không có thể nào giúp được người đó nếu mình không hiểu được tại sao người đó nói như vậy và làm như vậy. Dù chúng ta có tài năng cách mấy, dù ta có thiện chí cách mấy, mà chúng ta không có đi vào được trong con người đó, chúng ta không có tạo ra được cái gọi là cái hiện tượng gọi là thẩm thấu, thì chúng ta cũng chưa giúp được người đó. Thiện chí có bao nhiêu đi nữa, kiến thức có bao nhiêu đi nữa, mà chưa đi được vào trong người đó thì chúng ta không có thể nào giúp được người đó. Thẩm thấu nó có nghĩa là nó thấm vào được, nó đi thấu vào được. Tiếng Pháp gọi là permeability vào. Thẩm thấu. Mà muốn như vậy á, thì cái ranh giới giữa mình và người kia phải được lấy đi. Nó có sự thông thương giữa mình với người kia, giữa người kia với mình. Mình nói người kia có thể nghe và có thể hiểu được. Người kia nói mình có thể nghe và hiểu được. Nó, sự thông cảm bắt đầu nó có. Và sự thông cảm đó là do cái nhìn và cái nghe. Hiểu, cái nhìn và cái nghe. Hôm trước chúng ta đã học cái gọi là nhìn sâu, deep looking, và nghe, nghe kỹ, deep listening. Nếu chúng ta muốn giúp một người nào đó thì trước hết chúng ta phải nhìn người đó, chúng ta phải nghe người đó, và chúng ta phải hiểu cái nguồn cơ tại sao người đó nói như vậy, làm như vậy. Mà hiểu được rồi á thì chúng ta có thể giúp được. Còn nếu chưa hiểu thì sự cảm thông giữa ta và người đó vẫn chưa có. Và bất cứ cái điều gì ta nói, điều gì ta làm đều không có kết quả. Và hoặc có thể có những kết quả ngược lại. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập của chúng ta nó nằm ở cái chỗ chúng ta biết nhìn và nhìn cho thật sâu, chúng ta biết nghe và nghe cho thật kỹ. Mà với cái ánh sáng, với cái năng lượng của chánh niệm, do công phu thực tập hàng ngày, do thở, do ngồi, do đi, do ăn cơm im lặng, mà chúng ta có được chánh niệm để dùng mà nhìn, để dùng mà nghe. Mà nếu chúng ta không có làm cái công việc này, cái chuyện đi, chuyện thở, chuyện ngồi, chúng ta không có làm chuyện này đúng theo lời dạy, thì năng lượng đâu để chúng ta có thể nhìn, năng lượng đâu chúng ta có thể nghe, và làm thế nào chúng ta có thể tạo ra cái hiện tượng thẩm thấu để chúng ta có thể tạo ra sự thông cảm và chúng ta bắt đầu giúp được người đó. Tạo giúp được người đó tức là giúp được mình. Và vì vậy cho nên hiểu biết, kết quả của nhìn và nghe là cái đức thứ hai của Niết Bàn, đó gọi là Bát Nhã. Bát Nhã dịch là wisdom, hay là Bát Nhã dịch là understanding. Và nếu trong một ngày mà chúng ta thực tập đó, đúng mức đó, chúng ta thực tập và đúng pháp thì chắc chắn những cái mầm pháp thân, pháp nhà và giải thoát chúng ta có lên, có lớn lên, chắc chắn như vậy. Nếu không thì chúng ta phí bỏ một đời tu mà thôi. Mỗi cái bước chân, mỗi hơi thở chúng ta, mỗi cái nhìn, mỗi cái lắng nghe của chúng ta đưa lại cho chúng ta hiểu biết vững chãi và thảnh thơi. Cái sự thương yêu của chúng ta nó có liên hệ mật thiết tới ba cái đức đó của Niết Bàn. Có vững chãi, có hiểu biết, có thảnh thơi thì tình thương trở thành ra một tình thương rất là hùng mạnh, rất là có hiệu lực. Khi mà chúng ta thiếu ba cái đức đó, chúng ta có thể nói rằng chúng ta có tình thương, nhưng cái tình thương đó nó không có phẩm chất. Nó có thể là sự đam mê, nó có thể được gọi bằng một danh từ khác, nhưng mà tình thương đích thực, tình thương mà mọi người cần đến và chính mình cần đến là thứ tình thương do ba cái đức này của Niết Bàn nó đưa tới.